Chương 693, Tieto. Theo khối băng gian va chạm lúc đặc hữu rắt băng tiếng, Long Hy Thược méo một chút cái cổ, vung lỏng tránh thoát đến từ hậu phương đánh bất ngờ, mang theo hàn khí sắc bén băng phủ trùng điệp bổ vào bong tàu, phát sinh bạo liệt một dạng tiếng vang. Mà một kích vang lên liền triệt để gõ vây công nhạc dạo, vô số áo giáp thủ vệ hướng Long Hy Thược phát động công kích. Đối mặt cao hơn 2 mét áo giáp thủ vệ vây công, Long Hy Thược nhẹ nhàng khoát tay áo. Nhất thời ở bên người của hắn liền hiện ra mấy viên quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Những thứ này quang cầu một kinh xuất hiện liền không có ngừng lưu ý tứ, dồn dập hóa thành một đường thẳng bắn về phía chu vi đánh tới áo giáp thủ vệ. Nữ vương hạm đội dù sao cũng là mấy trăm năm trước kết quả, hơn nữa phòng ngự của nó thủ đoạn bên ngoài tác dụng tượng trưng quá nhiều với tác dụng thực tế, đối phó người bình thường còn có thể đưa đến tác dụng, nhưng ở Long Hy Thược trước mặt càng là không chịu nổi một kích. Lục sát xạ tuyến xuyên thấu đại lượng thủ vệ sau, biến mất ở viễn phương. Mà bị xuyên thấu băng chế cấu trang áo giáp thủ vệ phá nát tán lạc tại bong tàu, động tác đều nhịp. Một mặt lợi dụng nguyên tử tan vỡ năng lực phá hủy số lượng đông đảo áo giáp thủ vệ, Long Hy Thược một mặt chậm rãi hướng về bên trong xoáy hạ bộ phận thâm nhập, đi tới trên đường phạm là gặp phải áo giáp thủ vệ toàn bộ bị Long Hy Thược từng cái đánh tan, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời giải quyết rồi mà thôi. Chỉ cần không tướng kỳ hạm hệ thống phòng vệ đóng cửa, như vậy những thủ vệ này sẽ cuồn cuộn không dứt toát ra tới. Kỳ hạm nội bộ sai bên trong phức tạp, có thể nói hoàn toàn là cái mê cung, người bình thường xông vào bên trong phòng trừng muốn phí rất nhiều thời gian mới có thể chín tất nơi đây kết cấu, có thể là bị này chen chúc mà đến áo giáp thủ vệ tiêu ma kiên trì, Long Hy Thược bằng vào linh áp tra xét đến ạ nẹ sệ chô ở vị trí. Sau đó liền trực tiếp phất tay lợi dụng nguyên tử tan vỡ ở tường mở đảo thành động, cứ như vậy thành một đường thẳng một dạng đi về phía trước đi mà lúc này kỳ hạm thâm nhập. À nệ sẽ nội tâm thì là kinh ngạc không thôi. Cái thanh âm này dĩ nhiên là hắn vừa rồi ti giáo tỷ ẹ tổ cùng đối phương thông lời nói thời điểm à nệ sẽ đang ở một bên. Hai người ngôn từ giao phong nàng cũng nghe vào trong tai, nàng sợ kinh xa không phải đối phương cái kia dám can đảm nói xấu chủ ngôn từ. Mà là cái thanh âm này đối với nàng mà nói thật sự là không quá quen thuộc. Có thể nói là mong nhớ ngày đêm cũng không quá đáng. Dĩ nhiên, á nệ sẽ biểu đạt tự nhiên là đối với người khác oán hận. Chính là bởi vì Long Hy Thược loại này xuất hiện, nàng mới có thể rơi vào như vậy chàng, á nệ sẽ có thể không có quên. Nghĩ lúc đó nàng vẫn còn ở tức giận nguyền rủa người nào đó. Hắn dĩ nhiên đến nơi này. Hơn nữa nhìn dáng vẻ trước xâm lấn người cũng là hắn nghĩ đến Long Hy Thược lần triển hiện ra một góc băng sơn, ạ nẹ sệ trong lòng hiện lên một tia hiểu rõ. Chỉ bất quá hắn rốt cuộc là tại sao tới mục tiêu là ti giáo tỷ ẹ tổ chẳng lẽ là vì cứu mình sao không? Không thể ạ nẹ sệ trong đầu vừa mới hiện lên ý niệm như vậy, liền bị chính mình vội vàng phủ nhận, nàng vì mình sẽ có ý nghĩ như vậy mà cảm giác ngây thơ, vì vậy khuôn mặt cũng mang theo một tia tự dễ ước. Đối với mình đến lúc này còn nghĩ có thể sống đi cái ý niệm này cũng là cảm giác được hết sức nực cười. Bất quá nàng cũng thực sự không nghĩ ra Long Hy Thược sẽ vì cái gì đi tới nơi này. Long Hy Thược đến tin tức, để cho nàng trong nháy mắt cảm thấy trong não tràn ngập đại lượng tạp nhạp tâm tư, hầu như che mất chính mình suy nghĩ. Mặc dù trước đối với hắn oán hận rất nhiều, bất quá nhưng ở lúc này thứ tình cảm này lại không rõ trở nên vi diệu, phức tạp, đối với Long Hy Thược sắp tới nơi đây. Ả nẹ sẽ cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào một bộ tâm tính, bất quá nàng rõ ràng là, chính mình bây giờ thần sắc sợ rằng sẽ chọc cho người cười. Hành bên cạnh ti giáo tỉ ẹ tổ đem Ả nẹ sẽ mặt thần sắc đều thu ở trong mắt, bất quá lại xuất kỳ cũng không có đi phúng đâm nàng, lúc này đã chịu trách nhiệm không được những thứ này vặt vanh sự tình, bởi vì nghe trong không khí truyền tới tiếng nổ mạnh, ti giáo tỉ ẹ tổ biết đối phương mã sẽ đạt được nơi này. So với ti giáo tỉ ẹ tổ hơi chút chậm một chút, không ngừng gần tới tiếng nổ mạnh cũng để cho ạ nẹ sẽ khôi phục thanh tỉnh, nhưng mặt mê hoặc cùng kinh nghi nhưng không có tiêu thất. Rốt cục, theo có quy luật tiếng nổ mạnh trong lúc bất chợt tiêu thất, không khí nơi này trong chốc lát bị đẩy về phía đỉnh phong. Bất quá đang ở ti giáo tỉ ẹ tổ mặt lộ ra nghi hoặc thần tỉnh thời điểm, đại sảnh tường tản mát ra tia sáng chói mắt, sau đó tường mà bắt đầu ầm vang hỏng mất. Lộ ra một đạo trắng như tuyết thân ảnh. Ô dị giáo hầu tử rốt cục gặp mặt ta có quan hệ Long Hy Thược tình báo từ lúc lần hành động này trước đã kinh đặt ở ti giáo tì ẹ tổ cái bản. Hơn nữa đối với truyền thuyết vị này có đại thiên sứ chiến lực lẹ vèo 5 năng lực giả, La Mã chính giáo cũng biểu hiện rất trọng thị, bất quá vẫn còn không có nghiêm trọng đến chịu đến thần chi bên phải tịch chú ý tình trạng, nhưng tin tưởng lần này, ti giáo tỷ ẹ tổ thất bại cuối cùng cũng hẳn là gây nên này cuồng vọng thần chi bên phải tịch chú ý đi. Phần kia ti tình báo giáo tỷ ẹ tổ chí ít đã kinh nhìn không 10 lần, đối với Long Hy Thược tướng mạo cũng hết sức quen thuộc, cái kia một đôi kim tròng mắt màu tím không thể nghi ngờ là chứng minh người đến thân phận điều kiện tốt nhất trường hợp đặc biệt. Vì vậy thấy rõ người tới dung, ti giáo tỷ ẹ tổ cũng là ở trước tiên liền phụng hắn đặc hưu phúng đâm Long Hy Thược cũng không trả lời, thay đổi ánh mắt nhìn về phía phát sinh cái này thanh âm chói tai khởi nguồn. Đó là một cái khoảng chừng 40 tuổi đàn ông người da trắng, người mặc sang trọng thánh bào, nhưng không giống y nít như vậy cho nhân thánh khiết cảm giác, ngược lại thì tràn đầy nhà giàu mới nổi khí tức. Cái cổ mang bô nở cái hạng liền phảng phất vòng tuổi vậy, mặt treo đầy lấy thập tự giá ngươi chính là tỷ ẹ tổ ngươi đó là cái gì nhãn thần ta sẽ cho các ngươi những thứ này chết tiệt dị giáo hầu tử trả giá thật lớn. Long Hy Thược trong con ngươi cái kia sợi thất vọng cũng không có tránh được tỷ ẹ tổ con mắt, cái này không thể nghi ngờ đưa tới hắn cường liệt phẫn nộ thập tự giá biểu hiện đối với ác tính cự tuyệt mãnh liệt phẫn nộ trong nháy mắt liền biến thành hành động, chứng kiến Long Hy Thược không có một tia muốn ý động thủ, tỷ ẹ tổ nhanh chóng nắm cơ hội này, hai tay khoanh. Hai cái thập tự giá phân đường xuất hiện tại trong tay của hắn, sau đó lập tức liền hướng Long Hy Thược ném mạnh đi. Hai cái lớn chừng bàn tay thập tự giá ở giữa không trung nhanh chóng bành trướng biến đại, cuối cùng như to lớn cái neo sắt vậy gào thét đập về phía hắn. Công kích còn chưa tới người, thì ẹ tô lại lần nữa ném mạnh ra mấy cái thập tự giá đồng dạng nhanh chóng bành trướng thập tự giá, tạo thành dày đặc kim loại phong bạo hầu như bao phủ Long Hy Thược hết thể địa phương. Chỉ là như vậy sao đối mặt trọng áp mà thập tự giá, Long Hy Thược tay trái vung lên, nhìn như yếu ớt cánh tay nên hướng rơi xuống tới thập tự giá nếu như là tình huống bình thường. Cái kia hơi lộ ra vừa dày vừa nặng thập tự giá sẽ bị hiệt ở trước tiên làm cho tiếp xúc giả bị vỡ nát gãy xương, bất quá ở đụng chạm lấy Long Hy Thược thời điểm, lại phát ra sắt thép giao nhau một dạng tiếng oanh minh, thập tự giá cũng bị chấn run dậy. Theo Long Hy Thược huy vũ cánh tay độ mạnh yếu, này thập tự giá cũng như bị kình phong mang theo khô diệp rơi xuống đến bên cạnh. Liên tiếp lớn tiếng vang lên, thập tự giá ở băng diện đập ra to lớn vết tích, vụn băng vẩy ra.